Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Qua Sĩ. Thực Cổ Sư, Bá, 36 căn dài ngắn không đồng nhất ngân châm lập tức vào lão thái bà trong kinh mạch. Sau đó Lâm Long thúc dục pháp lực trị liệu, lão thái bà thân thể cơ năng đã suy yếu, vừa rồi chịu đựng không được đả kích. Thật giống như rỉ sắt răng luân phiên, vốn tựu chuyển vô cùng chậm, đột nhiên dừng một cái, sẽ thấy cũng chuyển bất động. Lâm Long đây là đang cho nàng thượng dầu, thì ra là khôi phục thân thể của nàng cơ năng. Hiện tại Lâm Long đột phá đã vô cùng lợi hại, chỉ là một phút đồng hồ công phu tựu khôi phục lão thái bà cơ năng. Hiện tại lão thái bà tại sống 10 đến 20 năm có lẽ không thành vấn đề. Lập tức Lâm Long thu hồi ngân châm, thừa dịp lão thái bà lúc hôn mê, Lâm Long nhìn xem người trẻ tuổi nói ra, ngươi không phải chủ mưu à? Nói, là ai đưa cho ngươi ngũ độc, ngươi giết người kia lại là vì sao? Lâm Long đã nhìn ra, người trẻ tuổi này tựu là người bình thường, nếu là người bình thường tựu không có năng lực tinh luyện ngũ độc. Hắn sau lưng khẳng định có chủ mưu. Ta cảnh quan, ta cũng là bị buộc đó a, là ở tại hậu sơn một cái lão đầu cho ta đấy. Sau đó để cho ta đi giết người kia. Không giết hắn, hắn tựu sẽ giết mẹ của ta. Hắn rất lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta chỉ có thể dựa theo ý của hắn đi làm. Mẹ của ngươi hiện tại đã không có việc gì rồi. Ngươi đem nàng phóng tới trên giường đi. Sau đó mang ta đi phía sau núi. Lâm Long nhìn xem người trẻ tuổi lẳng lặng nói, người trẻ tuổi tuy nhiên không biết cái này cảnh sát như thế nào còn trẻ như vậy, y thuật còn tốt như vậy, nhưng hắn không có hoài nghi Lâm Long, dù sao không là cảnh sát làm sao có thể tìm đến hắn. Hắn nhẹ gật đầu, đem mẫu thân mình ôn nhu phóng trên giường, sau đó mang theo Lâm Long đến hậu sơn, nói là phía sau núi. Nhưng thật ra là một cái núi danh tự, cũng không có khi bọn hắn ra đằng sau, một đám người đi thật lâu mới đi đến phía sau núi. Phía sau núi không lớn, chính là một cái núi nhỏ, phía trên tọa lạc lấy một gian đạo quan, miếu đạo sĩ, mấy người lên núi đi vào trong đạo quan, giờ phút này trong đạo quan cũng không có thiếu dân chúng. Bọn hắn đều tại chiều từng bước dán quyên tiền trong dương ném tiền. Ném không nhiều lắm, đều là hơn 10 khối hoặc là hơn 10 khối. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng ở nông thôn hơn 10 khối tiền cũng không dễ dàng. Đều là bọn hắn trong đất đỉnh lấy lửa nóng mặt trời huy sái mồ hôi loại hoa màu kiếm được đến. Cảnh sát, người nọ tựu là cái này đạo quan, miếu đạo sĩ. Chủ nhân, tốt, tại đây không có ngươi sự tình rồi, ngươi trở về đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, cái gì? Người trẻ tuổi có chút mộng bức, bất khả tư nghị nói, thật làm cho ta trở về. Dựa theo hắn muốn, đã giết người, tuy nhiên là bị buộc, nhưng có lẽ cũng sẽ bị bắt lại ngồi tù a. Nhưng bây giờ cái này cảnh sát rõ ràng gọi mình trở về. Ừ. Về sau chiếu cố tốt mẹ của ngươi, đừng làm trái pháp luật sự tình, ngươi phải nhớ kỹ, chính nghĩa có thể sẽ muộn, nhưng sẽ không vắng họp. Cảm ơn cảnh sát, ta nhất định chiếu cố tốt mẫu thân của ta, ta sẽ không tại làm trái pháp luật sự tình. Người trẻ tuổi kích động liên tục không ngừng gật đầu, sau đó bước nhanh ly khai, hắn không đi nhanh lên sợ Lâm Long lại đổi ý rồi. Đến lúc đó thật sự là thiên đường rớt xuống tiến địa ngục cảm giác. Lão đại, tại đây nhiều người như vậy, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Châu Bản Tử nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Hắn đã giết người, trực tiếp chào, dám phản kháng liền giết mất. Thế nhưng mà lão đại, chúng ta không là cảnh sát a hát. Châu Bản Tử nói ra. Ngươi đặc biệt sao suốt ngày đã biết rõ nữ nhân, lão tử không phải long tổ ngươi sao? Long Tổ so cảnh sát có thể nghiêu bước nhiều hơn. Lâm Long vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Sau đó hướng trong đạo quan đi đến. Suốt ngày ấy đã biết rõ nữ nhân. Trương Vũ Phi nói với Châu Bàn Tử một câu. Sau đó đuổi kịp Lâm Long cước bộ. Đã biết rõ nữ nhân. Trương Chí Duy nói xong cũng đi theo. Nữ nhân. Châu Kiệt hèn mọn bỉ ổi cười cười. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy im lặng. Thầm nghĩ. Ta đây là tại hưởng thụ nhân sinh. Với tư cách nam nhân không muốn gái. Chẳng lẽ muốn nam nhân? Bất quá lời này hắn có thể không dám nói ra. Nói ra hắn dám cam đoan. Lâm Long nhất định sẽ lại để cho Diệp Tu hung hăng hắn dừng lại. Đi vào đạo quan, miếu đạo sĩ, khá lắm, bên trong tam thanh điêu như cái gì toàn bộ có. Như vậy cùng với một cái thật sự đạo quan, miếu đạo sĩ, giống như đúc, nhưng Lâm Long biết nói, thằng này là cổ sư, đó là đạo giáo người. Đoán chừng hội đập vào đạo giáo cờ hiệu vũng hố dân chúng tiền mồ hôi nước mắt. Vị đại gia này, người tốt, thỉnh hỏi nơi này đạo quan, miếu đạo sĩ, quán chủ là ai? Lâm Long tiến vào đạo quan, miếu đạo sĩ, tìm được một gã thoạt nhìn rất già nua trung niên nhân nói ra. Ai ngờ đại gia sững sờ, lập tức mặt lạnh lấy nói, ngươi là con cái nhà ai? Như vậy không có lễ phép, lão tử mới 40 tuổi, làm sao lại thành đại gia hả? Ếch không có ý tứ, thật sự xin lỗi, Lâm Long ngượng ngùng nói. Hắn không biết, dân quê quanh năm trong đất làm việc, cho nên đều có rất nhiều người trông có vẻ già. Vị này trung niên đại thúc tửu là một vị, lập tức Lâm Long tìm được một vị bác gái, lần này hắn học thông minh. Trực tiếp gọi tỷ tỷ, lập tức lại để cho bác gái mở cờ trong bụng, trực tiếp nói cho Lâm Long quán chủ ở nơi nào, hơn nữa còn thân hơn kèm theo Lâm Long đi. Quán chủ tại đạo quan, miếu đạo sĩ, hậu viện, người này bác gái đi vào hậu viện kéo tử cuống họng phát ra làm cho người màng tai phát đau nhức. Thanh âm nói, quán chủ, mau ra đây, có người tìm ngươi, nghe thanh âm. Lâm Long thật sự không dám lấy lòng, không chỉ có giọng đại, thanh âm càng là nói như thế nào đây dù sao tự là nghe được người rất xấu hổ. Rất không thoải mái, ai tìm ta a hát, là tới quyên tiền đấy sao? Rất nhanh, một tiếng hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến, nghe thanh âm, không biết xác định vững chắc dùng làm như vậy là để thần tiên cao nhân. Lập tức một cái râu tóc bạc trắng. Thoạt nhìn rất hiền lành lão đầu đi ra, hắn tay cầm phất trần, đang mặc màu xanh đạo bào, vừa được ngực bạch sắc tròm râu dê, thoạt nhìn thật đúng là có vài phần tiên nhân vị đạo. Trách không được đạo quan, miếu đạo sĩ, nhiều người như vậy quyên tiền, nếu không phải người trẻ tuổi nói là hắn uy hiếp hắn hại người. Lâm Long đều cho rằng thằng này là người tốt. Lão giả vừa ra tới tự chứng kiến Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Trương Chí Duy bốn người. Trong ánh mắt hiện lên một vòng nghi ngờ hỏi, bốn vị đạo hữu, các ngươi đến chỗ của ta cái gọi là chuyện gì? Bọn hắn so bốn người lợi hại, tự nhiên có thể nhìn ra bốn người là đạo giáo người trong. Hơn nữa còn rất lợi hại, có thể hắn cùng lợi hại. Hắn tự tin bốn người nhìn không ra khí tức của mình. Chính mình lại có thể nhìn thấu bọn hắn. Dựa theo trong lòng của hắn muốn. Bốn người chắc chắn cung kính tiếng kêu hắn tiền bối. Có thể bốn người không có. Mà là nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long xuất ra 100 khối tiền cho bác gái. Cảm tạ nàng dẫn đường. Bác gái cầm 100 khối tiền thật hưng phấn đi ra ngoài rồi. Lập tức Lâm Long xuất ra Long Tổ căn cứ chính xác kiện. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói. Ta là Hoa Hạ Long Tổ người. Người đáng nghi giết người. Cùng ta trở về hiệp trợ điều tra a. Long Tổ. Lão giả đồng tử co rụt lại. Nhịn không được cao thấp đánh giá Lâm Long một mắt. Có thể nhìn xem Lâm Long tựu là một người bình thường. Nhưng Long Tổ có người bình thường sao? Khẳng định không có, cao thủ hơn nữa còn là một cái siêu cấp cao thủ. Lúc này lão giả trong ánh mắt hiện lên một vòng âm tàn. Rồi sau đó lộ ra một vòng nụ cười hiền lành nói. Khả dĩ, ta tuy nhiên không biết các ngươi vì cái gì nói ta giết người. Nhưng không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.